Dường như tiếng trống này có ẩn chứa sức mạnh, khiến bộ xương khô nổi giận gầm lên một tiếng, ngọn lửa màu xám trắng trong mắt nó ngập tràn sát khí cùng nộ khí nhìn chằm chằm Lôi Cương. Đột nhiên, thân thể của nó nhoáng động, bao vây một vòng quanh Lôi Cương. Nhưng điều khiến Lôi Cương cảm thấy nguy hiểm chính là hơn 10 quyền từ 4 phương 8 hướng đang ào ào tấn công hắn. Mỗi một chiêu của bộ xương khô trăm trượng này đều gắt gao phong tỏa đường lui của hắn. Lôi Cương cầm búa lớn trong tay, ánh mắt chợt lóe sáng, nhún chân xuống đất một cái, mặt đất lún xuống, hắn nhảy lên không. Có điều, dường như bộ xương khô biết được Lôi Cương muốn bay lên không, liền xuất ra thêm vài quyền nữa lần nữa đánh về phía hắn. Thoáng cái, bộ xương khô trăm trượng cũng nhảy lên không, chờ đến lúc Lôi Cương đang đỡ quyền, tay phải nó như một con rắn độc túm lấy chân phải Lôi Cương. Một quyền mạnh như sấm sét đánh vào chân phải hắn. Lôi Cương cảm nhận được sự uy hiếp, thất kinh hồn vía. Nhưng bộ xương khô cũng không ngờ, hai tay và hai chân của Lôi Cương đều là vũ khí sắc bén của hắn. Lôi Cương hiểu rõ hai chân hắn cũng có thể đánh không kém hai tay chút nào. Khoảnh khắc một quyền của bộ xương khô trăm trượng gần đánh đến chân phải, cương khí trong cơ thể hắn dồn vào chân phải, bàn chân hơi xoay, đột nhiên đạp xuống phía dưới một bước. Ầm, một tiếng nổ lần nữa vang lên, vọng đến tận mây xanh. Chân phải Lôi Cương đá ra một cước, va chạm với quyền của bộ xương khô, cơ hồ khiến trời đất rung chuyển. Lần va chạm này không giống với lần trước, Lôi Cương nén chịu cơn đau truyền từ đùi phải đến, nổi giận giáng cây búa xuống, gầm lên một tiếng, khai thiên, 40 thức. Cây búa lớn trên không nhìn thì tưởng đang đánh xuống cực kỳ chậm rãi, nhưng mỗi một động tác trong đó đều ẩn chứa toàn bộ khai thiên 40 thức, mang một sức mạnh kinh khủng. Một búa này đánh xuống, khiến bộ xương khô trăm trượng hoảng hốt, ngọn lửa màu xám trắng trong mắt nó không còn lay động nữa. Đôi tay đột nhiên vươn ra, định kẹp lấy một búa đầy uy lực đang bổ tới này. Nhưng, bộ xương khô trăm trượng đã quá coi thường một búa này của Lôi Cương. Một bố này ẩn chứa diễn luyện khai thiên 40 thức, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt ảo diệu của hỗn độn trong sấm sét, trực tiếp đánh nát bấy đôi tay của bộ xương khô, sức mạnh đánh tan tất cả, chém xuống đỉnh đầu bộ xương khô. Một khe nứt từ trên đỉnh đầu bộ xương khô trăm trượng hiện lên, dần dần, cốt chiến giáp cũng xuất hiện vết nứt. Tức thì, bộ xương khô trăm trượng hóa thành vô số vụn xương rơi xuống, nhưng uy lực của khai thiên vẫn chưa biến mất. Nghiền nát tất cả đám hài cốt của bộ xương khô còn sót lại, rồi lan xuống mặt đất, tạo thành một lực chấn động dữ dội, phá tung mặt đất, thổi bay mọi thứ. Một khe nứt khổng lồ lan ra cả vạn dặm xung quanh. Một búa bổ xuống, cương khí toàn thân Lôi Cương tựa như bị rút cạn, thân hình khổng lồ nhỏ dần, cuối cùng hắn khôi phục lại hình dáng ban đầu, rơi từ trên không xuống. Trận chiến này, một chết một bị thương. Giống. Khoảnh khắc bộ xương khô trăm trượng vừa hóa thành cho bụi, khắp nơi trong cấm lục vang lên tiếng rít gào, một luồng khí thế khổng lồ từ sâu trong cấm lục truyền đến. Có điều, lúc này, Lôi Cương không còn nghe được nữa. Hắn đã hôn mê, trận chiến vừa rồi khiến Lôi Cương lần đầu tiên kể từ khi đột phá tầng thứ tư của ngũ hành thể tu, bị trọng thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, dãy núi bộ xương khô trăm trượng ở cấm lục không biết đã bao nhiêu năm, thân thể càng lúc càng kiên cố. Vô số bộ hài cốt tập trung lại hình thành sự chắc chắn cho bộ xương khô, nhờ đó khả năng phòng ngự của nó càng đạt đến trình độ đáng sợ. Cao thủ tầm cỡ giả thần đối mắt với bộ xương khô trăm trượng này nhất định chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Hơn nữa, tiếng trống gọi hồn có một tác dụng nào đó với bộ xương khô. Khi có tiếng trống, bộ xương khô này gần như bất bại, dù có bị nghiền nát thân thể thì cũng có thể nháy mắt lành lại. Muốn đánh bại nó chỉ có thể xóa sổ hoàn toàn trong nháy mắt. Có điều có được khả năng như vậy, ngoài cường giả cương thần, đạo thần ra, không ai có thể làm được. Dù sao, khả năng phòng ngự của bộ chiến giáp bằng xương cốt này cũng rất đáng sợ. Có điều, bộ xương khô này gặp Lôi Cương khi đang phát huy sức mạnh lên đến cực điểm thì dù có muốn thắng Lôi Cương, nhất định cũng sẽ bị trọng thương. Từ đó có thể thấy được sức mạnh to lớn của bộ xương khô trăm trượng này. Lúc này, Lôi Cương nằm trong một cái hố to hình thành sau trận chiến. xung quanh vạn dặm không có bong dáng bất kỳ một bộ hài cốt nào. Trong trận chiến này, Lôi Cương bị trọng thương, bị lưỡng quyền của bộ xương khô trăm trượng đánh trúng bụng và chân phải. Nếu như không phải hắn mạnh, sợ rằng những nơi bị đánh trên người đã hóa thành máu bay khắp trời rồi. Cây bố lớn lúc này nằm yên bên cạnh cách Lôi Cương hơn 10 thước. Cây bố này có thể chịu được kình lực va chạm giữa Lôi Cương và bộ xương khô trăm trượng mà không hư tổn chút nào, đủ thấy được có điểm không tầm thường. Nếu như lúc này Lôi Cương đang tỉnh, chắc chắn hắn sẽ nhận ra điểm quỷ dị nơi cây bố này. Cây bố vốn màu đỏ rực, nhưng lúc này, trong màu đỏ này lại xuất hiện những hoa văn ký tự đen xì dày đặc. Những chữ ký tự này dường như là lớp phong ấn giam giữ uy lực vốn có của cây búa. Hiện giờ dường như những ký tự đen này đang có dấu hiệu tan vỡ. Những tia sáng màu đỏ rực không ngừng tuôn ra tia trong cây búa, cơ hồ như ký tự đen xì này muốn phá phong ấn ra, nhưng không rõ là do phong ấn quá mạnh hay tại sao. Ánh sáng màu đỏ như máu giằng co một hồi rồi biến mất, ký tự đen cũng chậm rãi chìm vào trong thân búa, cây búa trở lại như bình thường. Lôi Cương co bụng, chân phải không có chút máu. Lúc này, hắn đang chìm trong trạng thái hôn mê, vốn dĩ lúc trước phát huy sức mạnh đến cực điểm đã khiến hắn chịu thương tổn nhất định. Thêm nữa, lưỡng quyền của bộ xương khô trăm trượng khiến hắn bị trọng thương. Vào thời khắc cuối cùng, hắn chém ra khai thiên 40 thức khiến cương khí trong cơ thể bị rút cạn mà kiệt sức. Lúc này, chỉ cần một đứa bé 3 tuổi cũng có thể giết chết hắn. Chỉ cần cắt xẻo được da thịt hắn mà thôi. Hai ngày sau, cây sinh mệnh trong đan điền Lôi Cương toát ra sức sống tràn trề. Lôi Cương dần tỉnh táo lại. Lúc mới tỉnh lại, hắn chỉ thấy toàn thân vô lực, cả người vô cùng đau nhức, phần bụng và chân phải đau đớn đến mức trán hắn nổi gân xanh. Kiểm tra thương thế trên chân phải và bụng, Lôi Cương chấn động, lạnh cả sống lưng, phần thịt trên bụng và chân sưng lồi lên. Lôi Cương vốn rất tự tin với bản thân, hiện giờ lại bị thương nặng như vậy khiến hắn nhìn không được hít một hơi lạnh. Nhìn xung quanh, hắn nghi hoặc, không phải hắn đã lĩnh ngộ khai thiên sao? Vì sao có thể bị thương nặng như vậy? Hơn nữa, xung quanh vì sao lại có nhiều hố như vậy? Cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, hắn mang máng nhớ ra khi đang lĩnh ngộ khai thiên thì gặp nguy hiểm, đến lúc tỉnh lại thì sức mạnh đã gia tăng, biến thành người khổng lồ trăm trượng, trước mặt còn xuất hiện một bộ xương khô cao trăm trượng. Tất cả những chuyện này là sao? Bỗng nhiên, Lôi Cương chấn động toàn thân, ánh mắt sáng rỡ, khiếp sợ nhìn sâu trong cấm lục. Đúng, lúc đó hắn đã nghe được tiếng trống, khiến khí huyết nghịch chuyển, toàn thân dạt dào chiến ý. Sau đó đã cùng bộ xương khô kịch liệt chiến đấu một trận, còn lại hắn không còn nhớ rõ nữa. Lôi Cương lạnh người, chẳng lẽ tiếng trống này khiến hắn mất hết thần trí? Nhìn tình cảnh xung quanh và thương thế trên người, chẳng lẽ là do trận chiến giữa hắn và bộ xương khô gây ra? Nếu quả thật là như vậy, thì tiếng trống gọi hồn này quả thật đáng sợ, có thể khiến hắn mê muội thần trí. Xem ra, ghi chép của sư môn trưởng bối của Đan Tông Tử là thật. Lúc này, Lôi Cương vô cùng kiêng kỵ tiếng trống, hắn âm thầm cảnh giác. Lần sau nhất định không được lơ là với tiếng trống này. Bình tĩnh lại, Lôi Cương nuốt một giọt hỗn mộc kim nhũ rồi ngồi xuống khôi phục. Thương thế trên bụng và chân phải hắn rất nghiêm trọng. Ở cấm lục này, lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu, không thể để nguyên thương thế như vậy được. Thần thức kiểm tra xung quanh 20 dặm không còn bất cứ bộ hài cốt nào nữa, Lôi Cương mới dám thực sự bắt đầu khôi phục sức lực. Lôi Cương không biết rằng, ở sâu trong một nơi xa xa cách đó hơn 10 vạn dặm, có một ngọn núi cao nhấp nhô hơn vạn trượng. Ngọn núi này tựa như một bức tường thành lớn chia đôi cấm lục. Ở một nơi khác vẫn thuộc ngọn núi này, có một bộ xương khô còn to hơn bộ xương trăm trượng lúc trước. Bộ xương này cầm một thanh kiếm khổng lồ trong tay tấn công ngọn núi trước mặt. Sức tấn công của nó tuy đáng sợ nhưng lại không làm ngọn núi rung chuyển một chút nào. Chỉ có từng đợt rung lên như sóng nước lưu chuyển, dường như trong ngọn núi này có một lớp kết giới cực mạnh vậy. Nếu có người theo dõi vài ngày, chắc chắn sẽ nhận ra được, ngọn núi này mạnh yếu tùy theo uy lực của tiếng trống gọi hồn. Không chỉ như vậy, Sâu bên trong cấm lục còn có 11 ngọn núi lớn như vậy, bao quanh cấm lục ở giữa. Những ngọn núi này ngăn chặn tiếng trống tà hồn cổ. Nếu bốn người Lôi Cương và Đan Tông Tử biết được những chuyện này, chỉ sợ sẽ run sợ. Hai ngọn núi mạnh yếu tùy theo tiếng trống. Nếu tiếng trống có uy lực đáng sợ như vậy, thì tà hồn cổ còn đáng sợ đến mức nào? Hơn nữa, tà hồn cổ vì sao lại vang lên? Lẽ nào có người đánh tà hồn cổ? Chỉ có người không biết mới có thể suy nghĩ như vậy. Bởi không một ai có thể đi qua 12 ngọn núi đến giải đất trung tâm của cấm lục. Cứ cho là Minh Đế có mặt ở đây lúc trước, vượt qua được ngọn núi thứ nhất thôi đã phải trải qua thập tử nhất sinh mới thoát được. Chưa kể đi cùng hắn còn có sư môn trưởng bối của Đan Tông Tử. Mà kể từ đó về sau, Minh Đế cũng không còn dám đến gần cấm lục nữa. Vào trong cấm lục, có vô số người, nhưng đi ra thì chẳng còn mấy ai. Đến nay, cấm lục ở cửu u giới và một số nơi ở bốn giới, thậm chí là vô thượng giới đều tồn tại cấm địa. Bởi trong bảy giới, ngoại trừ trung su giới ra, sáu giới còn lại đều có những nơi giống như cấm lục. Sư môn trưởng bối của Đan Tông Tử, nghìn vạn lần không nên ghi chép lại thiên tài địa bảo trong cấm lục. Tuy rằng đã được khuyên bảo nghìn vạn lần không nên đặt chân tới đây, nhưng Đan Tông Tử thấy thiên tài địa bảo liền quên luôn lời khuyên của sư môn trưởng bối, vì thế mới đẩy 5 người vào nơi nguy hiểm. Tuy rằng 5 người này có hối cũng không kịp, nhưng cũng không thể đổi ý nữa. Biện pháp duy nhất chỉ có thể vượt qua ngọn núi thứ nhất tìm cách ra ngoài. Khi Lôi Cương vừa khôi phục thương thế, tiếng trống cổ một lần nữa lại vang lên, khiến hắn hoảng hốt, vội vàng bố trí một kết giới, đóng lại huyệt đạo trên tai. Tiếng trống dường như có uy lực nhất định, khiến kết giới của hắn rung lên mạnh liệt. Lôi Cương liền tăng thêm mấy trăm kết giới mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Lôi Cương ngưng thần, xung quanh vốn hoang vắng, tất cả hài cốt đã bị tiêu diệt. Nhưng hiện tại, hắn khiếp sợ nhận ra, mặt đất không ngừng rung lên. Một lúc sau, hài cốt từ trong mặt đất chui ra. Tiếng trống vừa dừng lại, xung quanh đã đầy hài cốt. Lôi Cương hít một hơi, trong mặt đất này rốt cuộc chôn giấu bao nhiêu bộ hài cốt. Lôi Cương có thể tưởng tượng được cảnh sắc người khắp nơi nơi đây khi xưa, máu chảy thành sông. Trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có nhiều hài cốt đến vậy? Lôi Cương lẩm bẩm nói. Nửa ngày sau, hắn lắc đầu, chuyện quá khứ đã qua đi. Hắn lúc này nên nghĩ làm sao để chạy khỏi đây là hơn, nếu không rất có thể hắn cũng sẽ trở thành một phần trong đám hài cốt này. Không có bọn Đan Tông Tử, Lôi Cương không ngại ngần bay lên không, tiến về phía trước. Hắn nhận định, bọn Đan Tông Tử nhất định đã rời đi lúc hắn chiến đấu với bộ xương khô, và chắc chắn bọn họ đã tiến về phía trước. Thần thức tỏa ra, Lôi Cương nhanh chóng đi tới. Lúc này, Lão Tổ Ngụy Lệ đã tìm được 3 người Đan Tông Tử. Sau khi thăm dò một lúc, Lão biết được bộ xương trăm trưởng đã đi đến chỗ Lôi Cương. Lão Tổ Ngụy Lệ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, 4 người nhất mực cẩn thận bước trên mặt đất, chỉ sợ vô ý chạm đến một bộ hài cốt. Trải qua chuyện của Lôi Cương khiến bọn Đan Tông Tử đều hết sức cẩn trọng. Bọn họ không dám hấp thụ quá nhiều tiên thạch. Dù sao, tiên thạch cũng chỉ có hạn. Hiện giờ còn chưa nhìn thấy ngọn núi như lời sư môn trưởng bối của Đan Tông Tử. Bọn họ không dám tùy tiện hấp thụ tiên thạch. Chờ một chút. Đột nhiên, Thiết Nhai đang đi trước khẽ quát một tiếng. Ba ba. Một tiếng khớp xương lanh lảnh vang lên. 4 người hoảng hốt, sợ hãi nhận ra hài cốt xung quanh đang bắt đầu khởi động. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào có người dẫm lên hài cốt? Thiên Tà Thượng Nhân quát lên một tiếng. 4 người kinh hãi, cùng nhìn xuống mặt đất. Chợt Đan Tông Tử cơ hồ muốn té xỉu. Dưới bàn chân hắn hiển nhiên có một xương bàn tay trắng dở. 3 người Lão Tổ Ngụy Lệ cùng thấy chân Đan Tông Tử đã dẫm lên xương tay, liền biến sắc. Lão Tổ Thiết Nhai biến sắc, quát, bọn chúng sắp xuất hiện rồi. Ngươi đã dẫm lên chúng rồi, chỉ còn cách xử lý chúng thôi. Đan Tông Tử trắng bệch mặt, đến môi cũng xám ngoét, ánh mắt tuyệt vọng. Đột nhiên, hắn nhe răng cười, nói, bình tĩnh, có chết thì cùng chết thôi. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 520, nổi giận. Ba người lão tổ Ngụy Lệ sát khí lóe lên trong mắt, nghe Đan Tông Tử nói, bọn họ càng nổi giận hơn. Vốn dĩ Đan Tông Tử đẩy bọn hắn rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh này, vậy mà lúc này hắn lại độc địa, muốn mọi người cùng chết. Lão tổ Ngụy Lệ hừ lạnh một tiếng, tiến tới trước một bước, nắm cổ hắn, lớn tiếng quát, giao, ngươi có giao ra hay không? Vẻ mặt Đan Tông Tử không có chút đau khổ cùng sợ hãi nào, ngược lại còn cười nhạt, nói, nếu như không muốn chết thì mau cùng ta vượt qua cửa ải khó khăn này đi, muốn ta nói cho cách ra ngoài sao? Vọng tưởng, Đan Tông Tử vô cùng cương quyết, vốn dĩ hắn không còn gì để nói với bọn lão tổ Ngụy Lệ, cùng nhau vào cấm lục chỉ là do có cùng mục đích. Hơn nữa, những gì Thiết Nhai nói lúc trước khiến Đan Tông Tử trở nên lạnh nhạt. Sắc mặt lão tổ Ngụy Lệ âm u khó đoán nhìn chằm chằm Đan Tông Tử, sự nổi giận hằn lên đôi mắt. Đám hài cốt xung quanh đã vọt tới 4 người, thời gian suy nghĩ lúc này đã chẳng còn lại bao nhiêu. Cứ mang hắn đi theo đã. Thiên Tà thượng nhân nhìn xung quanh, lạnh cả người, thấp giọng quát. Nói xong, hắn vung tay phải lên, một lực đạo tấn công một đám hài cốt đang cầm đoạn đao trong tay. Đám hài cốt văng giạt ra. Lão tổ Ngụy Lệ mắt nổi sát khí, hừ lạnh một tiếng buông Đan Tông Tử, bay lên không trung. Sau đó, Thiết Nhai gật đầu chốc lát, nhìn Đan Tông Tử cũng bay lên. Đan Tông Tử thở phào nhẹ nhõm, xuất hiện bên cạnh lão tổ Ngụy Lệ, mắt nhìn đám hài cốt phía dưới. Sắc mặt 4 người dần tái nhợt. Cả 4 cùng lơ lửng trên không liếc mắt nhìn, hàng ngàn hàng vạn hài cốt đang đứng lên, tụ tập lại đây. Đám hài cốt ngay dưới chân thì cùng nhau hợp lại, vô cùng quỷ dị. Cuối cùng, một bộ xương khô hoàn chỉnh xuất hiện. Theo số lượng hài cốt xung quanh nhập lại, bộ xương khô này càng lúc càng lớn. Làm sao bây giờ? Đan Tông Tử ngơ ngác nhìn phía dưới, lẩm bẩm nói. Còn có thể làm sao nữa? Chuyện đã tới nước này chỉ có thể nhanh chóng tìm đến một nơi khác trong dãy núi này. Ngoài ra không còn cách nào khác. Hơn nữa, phải nhanh chân lên, chắc chắn tiên thạch của các vị cũng không còn nhiều. Đến lúc tiên linh khí hết thì chúng ta chỉ còn một con đường chết mà thôi. Thiên Tà thượng nhân quát lạnh nói. Đi. Lão tổ Ngụy Lệ khẽ quát một tiếng, nhanh chóng bay về phía trước. 3 người theo sát ngay sau. Phía dưới một bộ xương khô cao 1 trượng đang đuổi theo 4 người Đan Tông Tử. Trên đường đi, những bộ hài cốt ào ào nhập vào trong cơ thể nó. Bộ xương khô cao 1 trượng chạy còn chưa đến 100 dặm đã cao đến 30 trượng. Tuy rằng không nhìn thấy tung tích của 4 người Đan Tông Tử nhưng dường như nó biết được phương hướng của 4 người, nhanh chóng bay về phía trước. Khô Lâu Vương 100 trượng bị tiêu diệt, dĩ nhiên sẽ xuất hiện Khô Lâu Vương kế tiếp. Vốn dĩ cần phải mất vô số năm tháng mới hình thành được một Khô Lâu Vương mới. Nhưng 4 người Đan Tông Tử đã thúc đẩy khả năng tiến hóa của bộ xương khô nhanh hơn. Có điều, trong con ngươi của bộ xương khô 30 trượng này không có chút lửa nào, nói cách khác nó vẫn chưa có linh trí. Lôi Cương đang bay về sâu trong cấm lục thoáng mừng rỡ. Lần này tuy rằng đi vào cấm lục nguy hiểm thập tử nhất sinh, nhưng chiếm được cây bố lớn này khiến hắn có chút thoải mái. Hắn nhìn đám hài cốt đang bỏ chạy phía trước, ánh mắt chợt lóe lên. Thầm nghĩ, lẽ nào, mục tiêu của những hài cốt này chính là bọn hắn? Như vậy có nghĩa, Đan Tông Tử đang bị uy hiếp. Muốn ra được bên ngoài còn cần đến Đan Tông Tử. Đan Tông Tử, ngươi không thể chết được. Lúc này, Lôi Cương lần nữa gia tăng tốc độ, nhanh chóng bay về phía trước. Trong lòng Lôi Cương vốn chỉ quan tâm đến Đan Tông Tử. 3 người lão tổ Ngụy Lệ an nguy thế nào không có chút nào quan hệ đến hắn. 4 người Đan Tông Tử thấp thỏm bất an, sắc mặt trắng bệch, trong lòng căm giận ngút trời nhưng cố kìm nén. Bộ xương khô phía sau càng lúc càng lớn, đám hài cốt đuổi theo dưới mặt đất khiến 4 người kinh hồn khiếp vía. Tiên linh khí trong cơ thể 4 người không ngừng biến mất, tiên thạch chỉ có hạn. Trong tình cảnh thập phần nguy hiểm này, ngọn núi theo như lời của sư môn tiền bối của Đan Tông Tử không biết có còn xa lắm không? Bọn họ lúc này tựa như một con ruồi không đầu, chỉ biết lao về phía trước. Đan lão nhi, ngọn núi kia rốt cuộc còn xa lắm không? Tiên linh khí trong cơ thể lão phu đã tiêu hao hết gần 1/2 rồi, nếu không bị bộ xương khô đằng sau giết chết chắc cũng bị hài cốt phía dưới xé xác mất. Lão tổ thiên tà phẫn nộ quát. Nhìn phía trước không có chút bóng núi nào khiến hắn không nhịn được mà gầm lên. Bộ xương khô phía sau vẫn bám theo không rời. Tình cảnh khiến bọn họ hoàn toàn không có cơ hội nào để hấp thụ tiên linh khí trong tiên thạch. Đan tông tử nguyên bản vô cùng khiếp sợ, kinh hồn bạt vía. Lúc này bị thiên tà thương nhân gầm lên, giận tím mặt. Hắn nói, lão phu bảo các người tới đây sao? Các người muốn đi thì đi ngay lúc này đi. Ngươi, lão tổ Ngụy Lệ và thiên tà thượng nhân cùng nổi giận, sát khí bộc phát. Lão tổ Ngụy Lệ phát ra một luồng sát khí đen thùi, từ trong đó tiếng rít, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên, khiến người khác nghe mà kinh hãi. Giờ là lúc nào rồi? Xem ra các ngươi đều muốn vĩnh viễn ở lại đây phòng. Nếu muốn chết thì cứ chém giết nhau đi, không cần chạy trốn nữa, cứ rơi vào tay bộ xương khô ấy đi. Thiết Nhai liếc mắt nhìn ba người, quát lạnh nói. Lời Thiết Nhai nói khiến lão tổ Ngụy Lệ, thiên tà thượng nhân ngẩn ra, sát khí cùng sự phẫn nộ trong mắt nhanh chóng chìm xuống. Lão tổ Ngụy Lệ liếc mắt, lạnh lùng nhìn Đan Tông Tử, tiếp tục bay đi. Chỉ cần đến lúc tìm ra phương pháp ra ngoài, lão tổ Ngụy Lệ nhất định sẽ không tha cho Đan Tông Tử. Lại nói Lôi Cương đang bay điên cuồng, đột nhiên cảm nhận được mặt đất phía trước rung chuyển cùng tiếng nổ vang lên. Hắn không khỏi thất kinh, lẽ nào bộ xương khô khổng lồ không phải chỉ có một? Lôi Cương mơ hồ thấy được một thân ảnh to lớn phía trước, bên dưới là vô số hài cốt điên cuồng chạy. Tình cảnh này khiến hắn không khỏi hít một ngụm hơi lạnh. Lôi Cương dần đuổi kịp thân ảnh to lớn phía trước. Đến khi thấy được thân ảnh to lớn này, Lôi Cương chấn động, là một bộ xương khô cao gần trăm trượng. Tuy rằng hắn đã hạ gục một khô lâu vương nhưng lúc đó có tiếng trống mị hoặc tác động. Lúc này, hắn nhìn chăm chú vào bộ xương khô trăm trượng, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Dần dần, Lôi Cương phát hiện bộ xương khô này dường như không thấy được hắn, chỉ nhanh chân đạp tới trước. Mỗi một bước của nó đều chấn động trời đất, đất vụn bay khắp nơi. Lôi Cương thoáng suy nghĩ, khẳng định chắc chắn bốn người Đan Tông Tử đang ở phía trước. Mà bộ xương khô này chỉ sợ đang đuổi theo mấy người bọn họ mà thôi. Nửa canh giờ sau, Lôi Cương phát hiện phía trước có hàng ngàn hàng vạn hài cốt vây quanh bốn người. Bốn người này chính là bọn Đan Tông Tử. Liên tục bay trong mấy canh giờ, tiên linh khí trong cơ thể bọn họ tiêu hao cực nhanh, buộc phải rơi xuống. Đám hài cốt nhất thời ào lên mãnh liệt. Lão tổ, mau mau hấp thu, chúng ta không thể chống đỡ lâu hơn được nữa. Thiên tà thượng nhân dữ tợn đánh nát một hài cốt đang tấn công tới, hét lớn. Lão tổ Ngụy Lệ ngồi xếp bằng ở giữa ba người, hấp thụ tiên thạch. Bốn người này đều là những lão gia hỏa dày dạn kinh nghiệm, đối mặt với bước đường cùng liền nghĩ ra tuyệt chiêu tuyệt diệu như vậy. Ba người chống đỡ, một người hấp thu. Cứ như vậy, không lâu sau cả bốn đều có thể hấp thu đủ tiên linh khí, chạy khỏi nơi đây. Có điều, hiện giờ bộ xương khô trăm trượng còn chưa tới đây. Lão tổ Ngụy Lệ đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở bừng hai mắt, vung tay lên, xuất ra một lực tấn công mạnh mẽ đánh nát bộ hài cốt trước mặt, quát khẽ nói. Ba người các ngươi hấp thu, một mình lão phu chống đỡ. Mau lên, trước khi bộ xương khô kia đuổi kịp, chúng ta phải mau chạy tiếp. Lão tổ Ngụy Lệ vươn đôi tay, tạo ra một kết giới bảo vệ ba người, tấn công mạnh mẽ về đám hài cốt xung quanh. Nhưng đám hài cốt phía trước vừa bị đánh nát, phía sau đã lại ào tới, khiến lão phải nhanh chóng xốc lại tinh thần. Bỗng nhiên, lão tổ Ngụy Lệ tình cờ nhìn thấy Lôi Cương ở phía sau, nhíu mày, dao động. Lão không tin được, hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Cương. Chỉ cần hắn ra tay, lão tổ Ngụy Lệ hiển nhiên có thể thoát khỏi đây an toàn. Nhưng lúc trước đâm Lôi Cương một kiếm khiến lão vô cùng sợ hãi. Lôi Cương nhìn phía trước, thoáng cúi đầu trầm tư, thân thể khẽ động. Lão tổ Ngụy Lệ đang nhìn chằm chằm Lôi Cương đột nhiên chấn động, xuất ra một luồng sát khí đen thùi chuẩn bị tấn công. Nhưng tình hình sau đó khiến lão tổ Ngụy Lệ sửng sốt, rồi vô cùng tức giận. Đan Tông Tử đang ngồi xếp bằng trong kết giới đã biến mất. Lão quay đầu nhìn về phía sau, kịp thấy hai thân ảnh đang bay về phía sâu trong. Đan Tông Tử bị Lưu Cương đưa đi rồi. Trong đầu lão tổ Ngụy Lệ chỉ kịp nghĩ đến thế. Nếu là trước đây, hiển nhiên lão sẽ không để ý đến Đan Tông Tử. Nhưng lúc này, hắn có liên quan đến mạng sống của lão. Lão tổ Ngụy Lệ nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy luồng sát khí đen thùi về phía Lôi Cương. Nghe được tiếng lão tổ Ngụy Lệ giống giận, Thiết Nhai và Thiên Tà Thượng Nhân mở mắt, không thấy bóng dáng của Đan Tông Tử và lão tổ Ngụy Lệ. Hai người nhất thời sợ hãi, cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Hai người nổi giận, đuổi theo phía trước. Rất nhanh, lão tổ Ngụy Lệ nhận ra Lôi Cương và Đan Tông Tử dường như đã biến mất. Lão đuổi theo rất nhanh nhưng chỉ thấy bóng Lôi Cương và Đan Tông Tử dần mờ nhạt, cuối cùng hóa thành một điểm đen biến mất nơi chân trời phía trước. Lão tổ Ngụy Lệ giống giận liên tục, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521. Sơn mạch Đan Tông Tử vốn đang hấp thu tiên linh chi khí chỉ cảm thấy bản thân hắn đột nhiên bay lên, trong lòng đại kinh, mở bừng song nhãn, phát hiện khuôn mặt lạnh lẽo của Lôi Cương đang nhìn chằm chằm phía trước. Trong lòng Đan Tông Tử vừa kinh ngạc vừa chấn kinh. Sau đó nghe tiếng gầm giận dữ của Ngụy Lịch lão tổ, Đan Tông Tử cũng đoán ra được đại khái sự việc rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đan Tông Tử sao có thể không biết, nếu đến được đầu kia của sơn mạch, tìm được cách đi ra thì e rằng đầu tiên Ngụy Lịch lão tổ sẽ không bỏ qua cho hắn. Có điều Đan Tông Tử đối với Lôi Cương cực kỳ tôn kính, lúc đầu Khô Lâu trăm trưởng kia hẳn nhiên là tìm hắn kết liễu, nhưng lúc này Lưu Cương vẫn bình an vô sự, điều này có nghĩa là như thế nào chứ? Có nghĩa là Lưu Cương đã đánh bại Khô Lâu trăm trưởng kia. Khí tức mà Khô Lâu kia tản phát ra khiến Đan Tông Tử kinh hãi run sợ, càng cảm thấy lúc ban đầu hắn mời Lôi Cương cùng tiến vào cấm lục chi địa mà thấy may mắn. Nhìn Lôi Cương mặt không đổi sắc bay nhanh, Đan Tông Tử có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Lưu đạo hữu không lo lắng tiên linh khí trong cơ thể tiêu hao sao? Lúc này, Đan Tông Tử truyền âm nói, Lưu đạo hữu, ba người bọn họ. Lôi Cương quét mắt qua, nhìn chằm chằm Đan Tông Tử, lạnh lùng nói, bọn hắn chết có quan hệ gì đến ta chứ? Không lẽ ngươi còn muốn mang theo bọn họ? Đan Tông Tử khuôn mặt lúng túng, hắn hỏi như vậy chẳng qua là làm bộ mà thôi. Chỉ sợ Lôi Cương sau khi lấy được phương pháp đi ra ngoài thì không đem lão theo mà thôi. Đối với lời của Lôi Cương, Đan Tông Tử chẳng những không tức giận mà ngược lại còn mừng rỡ. Ngụy Lệ lão tổ ba người vĩnh viễn lưu lại chỗ này thì chẳng còn gì tốt hơn được nữa. Lúc này, điều duy nhất làm Đan Tông Tử lo lắng chính là sau khi Lôi Cương qua được bên kia sơn mạch, biết được cách đi ra ngoài thì bỏ lại lão mà thôi. Bỗng nhiên, trong đầu Đan Tông Tử lóe lên, phảng phất nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, lo lắng trong lòng cũng dần dần tản đi mấy phần. Có Lôi Cương dẫn dắt, tốc độ của hai người có thể nói nhanh như thiểm điện. Dần dần Đan Tông Tử đích cảm thấy cực kỳ kinh hãi, chừng 5 canh giờ rồi. Lưu Cương không hề có ý định dừng lại, hơn nữa còn mang theo lão phi hành, chẳng lẽ hắn hấp thu tiên linh khí nhiều như thế sao? Hoặc là, Đan Tông Tử sắc mặt đại biến, chẳng lẽ Lưu Cương này căn bản là không có bị hạn chế? Làm sao có thể? Không thể nào, theo sư môn trưởng bối ghi lại cho dù là cường giả cương thần, đạo thần cũng sẽ bị lực lượng vô hình kia giam cầm chân khí cùng cương khí cơ mà. Nhưng lúc này biểu hiện của Lôi Cương làm Đan Tông Tử không dám tin. Nửa ngày sau, Lôi Cương mang theo Đan Tông Tử bay chừng nửa ngày mới loáng thoáng thấy được phía trước có núi non liên miên chập trùng. Đan Tông Tử sắc mặt kích động co quắp đứng lên, đôi mắt lão lại càng kịch liệt run rẩy lên. Mặc dù phía dưới còn có chi chít cốt hài, nhưng vào lúc này, Đan Tông Tử đã không để bọn họ vào mắt rồi. Nội tâm hắn lúc này cực kỳ khẩn trương, đi qua ngọn sơn mạch này, theo như lời sư môn trưởng bối tìm sẽ được một cổ thi thể. Đem máu tươi của nó xoa lên toàn thân thì sẽ đi qua được đạo kết giới này. Chỉ chốc lát sau, Lôi Cương cùng Đan Tông Tử tới được chân sơn mạch. Lúc này, hai người vô cùng kinh ngạc với độ cao của vùng núi này, ước chừng núi cao vạn trượng. Hơn nữa còn là liên miên chập trùng. Lôi Cương ngước mắt nhìn dãy núi, lẩm bẩm nói, đây là sơn mạch sao? Rõ ràng chính là một thành tường hùng vĩ mà. Thành tường... Lôi Cương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Tường, Lôi Cương tiếp tục suy tư, đột nhiên, Lôi Cương sắc mặt đại biến, cẩn thận quan sát ngọn núi này, Lôi Cương hít vào một hơi lãnh khí, ánh mắt lóe lên nói, chẳng lẽ là bức tường này phát ra tiếng trống tà hồn phiêu hút sao? Đan Tông Tử nghe vậy sửng sốt, sau đó, sắc mặt khẽ biến, vuốt cằm trầm ngâm, tiếng trống phiên hút. Cẩn thận quan sát sơn mạch vạn trượng, Đan Tông Tử càng cảm thấy tác dụng của sơn mạch này chính là uy lực của tiếng trống phiêu hút. Sơn mạch như thế này sao có thể là do thiên nhiên tạo thành chứ? Đan Tông Tử nhìn về phía Lôi Cương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nếu quả thật là đúng như suy nghĩ của lão, như vậy, ở một chỗ khác của sơn mạch này thì uy lực của tiếng trống tà hồn không phải là lớn hơn nữa. Khi đó, mình có thể chịu đựng nổi không? Hiển nhiên, Lôi Cương cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng, thấp giọng nói, Đan Tông Tử, sư môn trưởng bối của ngươi có ghi lại vùng núi này không? Có gì cần phải chú ý không? Đan Tông Tử nhớ lại, lắc lắc đầu, sư môn trưởng bối của lão cũng không ghi lại bất kỳ chuyện gì về sơn mạch này. Lôi Cương chần chờ chốc lát, một tay túm lấy Đan Tông Tử rồi hướng lên sơn mạch bay đi, mới vừa bay không bao lâu. Lôi Cương liền phát giác một kỳ dị nơi, hắn cảm thấy một cổ uy áp vô danh, mà bay lên càng cao, thì uy áp lại này càng lớn. Khi Lôi Cương đạt tới 5.000 trượng thì sắc mặt tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi. Ngược lại, Đan Tông Tử tựa như không sao cả, ngược lại còn nghi hoặc nhìn Lôi Cương sắc mặt tái nhợt, nghi hoặc hỏi, Lưu Đạo Hữu, ngươi làm sao vậy? Lôi Cương liếc mắt nhìn khuôn mặt thoải mái của Đan Tông Tử. Nội tâm kinh ngạc, nghi ngờ nói, ngươi không có cảm nhận được cổ uy áp này sao? Đan Tông Tử lắc đầu, khuôn mặt nghi ngờ. Lôi Cương ánh mắt ngưng trọng, chần chờ chốc lát, liền không nói gì cả, gầm nhẹ một tiếng, cố gắng chống lại cổ khí tức này hướng về đỉnh ngọn núi bay đi. Càng đi lên cao, cổ uy áp này lại càng lớn. Khi Lôi Cương lên tới độ cao 8.000 trượng thì cốt lân giáp của Lôi Cương đã được gọi ra. Khí thế bao phủ toàn thân, làm Đan Tông Tử khiếp sợ vạn phần. Nhìn chằm chằm Lôi Cương, nội tâm càng sợ hãi than. Tu vi của Lôi Cương rốt cuộc đạt tới tầng thứ nào rồi chứ? Lần đầu tiên thấy tựa như người phàm. Lần thứ hai gặp mặt cứng rắn đón lấy một kích của Ngụy Lệ Lão Tổ. Khi đó, Đan Tông Tử nhận định Lôi Cương tất nhiên cùng Ngụy Lệ Lão Tổ là cùng một đẳng cấp. Nhưng lúc này, Đan Tông Tử mới phát hiện, lão vẫn là đánh giá thấp tu vi của Lưu Cương. Khi lên tới 9.000 trượng, Lôi Cương hai mắt tròn xoe, thân hình bên trong cốt lân giáp run rẩy lên, cả người mồ hôi đầm đìa. Quang mang mà cốt lân giáp phát ra cũng lúc mạnh lúc yếu, có vẻ như cũng khó lòng chống lại nổi uy áp ở đây. Vô hình chung, phảng phất như có một ngọn cự sơn đặt ở trong lòng Lôi Cương. Cổ uy áp này so với lúc trước uy áp do Thiết Kiếm Vương mang đến cho hắn còn mạnh hơn. Lôi Cương hô hấp thô nặng như trâu, nhìn còn có ngàn trượng, nghĩ đến đi ra ngoài phải lướt qua ngọn núi này. Lôi Cương nội tâm thoáng đanh lại, trong cơ thể bộc phát ra tiếng lách ta lách tách như giang đậu. Đan Tông Tử trợn mắt hốc mồm, hình thể Lôi Cương cấp tốc trở nên to lớn. Cuối cùng tới trăm trượng mới dừng lại, mà Đan Tông Tử lơ lửng ở bên cạnh Lôi Cương thì chỉ tựa như con kiến mà thôi. Lôi Cương tay phải nắm lấy Đan Tông Tử, gầm thét một tiếng, hướng phía trên bay đi. Lúc này trong đầu Đan Tông Tử vang lên tiếng ông ông, trong đầu trống không, nhìn vào ngón tay như chủ trống trời. Đan Tông Tử trừ khiếp sợ ra thì vẫn là khiếp sợ. Tất cả những gì xảy ra lúc này đã vượt qua kiến thức mà Đan Tông Tử có được mấy vạn năm qua. Trong đầu lão không khỏi hiện lên một ý nghĩ. Lưu Cương, hắn là người sao? Khó trách hắn có thể không thèm để ý Ngụy Lệ Lão Tổ. Khó trách hắn có thể đánh bại Khô Lâu trăm trưởng kia. Hắn lại cường đại như thế. Cho dù là Thái Thượng trưởng lão trong tông ở trước mặt hắn cũng bất quá như thế mà thôi. Hống! Từng tiếng giống giận không ngừng từ trong cốt lân giáp truyền ra. Lôi Cương lúc này đã đạt đến 9.900 trượng. Cách đỉnh núi chỉ còn có trăm trượng ngắn ngủi. Nhưng trăm trượng này cũng tựa như một con kênh không thể vượt qua. Làm Lôi Cương nhìn mà chán nản. Lôi Cương đã đem lực lượng toàn thân đề cao đến mức tận cùng. Thế nhưng cổ uy áp cũng là đem Lôi Cương đè nén gắt gao. Lúc này Lôi Cương cả người run rẩy, muốn lần nữa bước ra một bước, nhưng khó như lên trời. Lôi cương gắt gao nhìn chằm chằm ngọn núi chỉ có trăm trượng chiều cao, hắn không cam lòng. Nếu bảo hắn lúc này buông tay thì hắn không cam lòng, vạn phần không cam lòng. Lôi cương nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nâng lên chân phải, đạp về phía trước. Nhưng chân phải dừng trên không trung, vô luận như thế nào đều không thể hạ xuống. Đầu óc lôi cương đột nhiên lóe lên, tế ra cự phủ đoạt được từ khô lâu trăm trượng kia. Hai tay cầm cự phủ, đem nội kình không còn dư lại bao nhiêu trong nội thể truyền vào trong cự phủ. Toàn lực hử ơ ra một búa, đem cự phủ hướng phía trên ném đi. Phảng phất như muốn lấy cự phủ lực để ngăn cản này cổ uy áp vô cùng cường đại này. Cự phủ ném ra một thoáng, lôi cương gầm nhẹ một tiếng. Hình thể trăm trượng đạp về phía trước một bước dài, chân phải đạp ở ngọn núi đỉnh. Ở một nơi phía sau lôi cương mấy chục vạn dặm, Ngụy Lệ lão tổ cùng thiết vệ, thiên tà thượng nhân, lúc này chật vật không chịu nổi. Cả người hiện đầy máu tươi, hơn ngàn hơn vạn cốt hài vây chặt ba người đến mức nước chảy không lọt. Không có cách nào mà kết liễu được, tiên thạch của bọn họ đã hấp thu hết rồi, mà tiên linh khí trong cơ thể bọn họ cũng hao tổn hoàn toàn. Thế nhưng vẫn cứ bị vây trong đám hài cốt như cũ. Phanh phanh, mặt đất nổ tung, một đầu khô lâu trăm trượng từ phía chân trời sải bước đi tới. Mỗi một bước phảng phất như đạp lên cõi lòng của bọn Ngụy Lệ lão tổ ba người, làm bọn họ càng thêm tuyệt vọng. Lưu Cương, lão phu thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngụy Lệ lão tổ khuôn mặt dữ tợn gào thét, nhìn khô lâu trăm trượng đã gần đến trước mắt. Ba người hoàn toàn tuyệt vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, Hắc Bào Nhân sau khi bước lên đỉnh sơn mạch, cổ uy áp kinh khủng kia rốt cục cũng tản đi, còn thân thể trăm trượng của Lôi Cương cũng nhanh chóng nhỏ lại, chỉ trong mấy cái chớp mắt liền nhỏ lại như cũ. Lôi Cương mềm oạt ngồi phịch xuống trên mặt đất, diện mục trắng bệch, từng ngụm hô hấp. Đan Tông Tử ngơ ngác nhìn Lôi Cương, hai mắt chậm rãi chuyển sang bốn phía. Tâm can tê dại tâm tự nhiên run lên, nội tâm mừng như điên đứng lên, bước lên sơn mạch. Rốt cục có thể đi ra ngoài sao? Lôi Cương lạnh nhạt đích liếc nhìn Đan Tông Tử, liền tiến vào trong ngồi xuống. Trước cổ uy áp kia làm nội kình Lôi Cương tiêu hao sạch sẽ, lúc này phải khôi phục, phải nhanh xuống núi một chút. Chẳng biết tại sao, Lôi Cương luôn cảm giác ở một chỗ khác của vùng núi này phảng phất có cảm giác uy hiếp. Lúc Lôi Cương ngồi xuống cũng là lúc Đan Tông Tử mừng như điên. Ở sâu trong cấm lục chi địa, trên đỉnh ngọn núi thứ 11 có một hắc bào nhân đang ngồi xếp bằng. Diện mục ở dưới hắc bào không cách nào thấy rõ được. Loáng thoáng chỉ thấy hai luồng quang mang xám trắng nhảy lên. Hắc bào nhân chậm rãi đưa tay ra. Bàn tay tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Loáng thoáng có thể thấy xương tay, phảng phất chẳng qua là khô lâu phía trên bao trùm một tầng da người. Một tiếng âm trầm tựa như trong địa ngục truyền ra vang lên, cổ tu sao? Bao lâu không thấy được? Không nghĩ tới ở một giới này còn có thể nhìn thấy. Nếu như lão phu lấy được cổ tu cường đại, đủ để cùng cổ linh đánh một trận, thoát khỏi nơi đây. Đáng tiếc, lần này cổ tu quá yếu, căn bản vào không thể nào tới được chỗ sâu. Lão phu có nên giúp hắn một tay hay không? Hắc bào nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Quang mang xám trắng kia phảng phất có thể mặc thấu không gian, thấy Lôi Cương cùng Đan Tông Tử trên một ngọn núi. Ngồi xếp bằng khôi phục, Lôi Cương bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía trước, trong mắt ngưng trọng vạn phần. Lôi Cương cảm giác được một đôi mắt ở đâu đó đang nhìn chăm chú vào hắn. Ở dưới đôi mắt này, hắn phảng phất phơi bày ra toàn bộ bí mật vậy. Lôi Cương kinh hãi, chẳng lẽ cấm lục chi địa này còn có cường giả? Lôi Cương cơ hồ muốn bỏ chạy, cường giả như vậy, căn bản không phải là hắn có thể ngăn cản được. Lôi Cương dám khẳng định, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu của chủ nhân đôi mắt này cũng đủ để làm cho hắn hồn phi phách tán. So với Lôi Cương chứng kiến Đích Minh Đế, Thiết Kiếm Vương mạnh hơn vô số lần. Khó trách những năm gần đây, tiến vào cấm lục chi địa người ra đã ít lại càng ít. Cấm lục chi địa này rốt cuộc có gì bí mật? Tại sao lại có cường giả kinh khủng như thế? Xem ra sớm ngày rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Lôi Cương trong lòng lẩm bẩm nói. Lần nữa quét mắt về phía trước. Hít một hơi thật sâu. sau đó quay đầu nhìn về phía Đan Tông Tử ở bên cạnh hắn, phát hiện Đan Tông Tử sắc mặt ngây ngô nhìn phía dưới, Lôi Cương trần chờ chốc lát, lấy ra một viên tiên thạch to băng nắm đấm, ném cho Đan Tông Tử nói, ngươi hấp thu đầy đủ tiên linh khí trước đi. Đan Tông Tử sửng sốt, sau đó cảm kích đích liếc nhìn Lôi Cương, hút thu lại. Sau nửa canh giờ, Đan Tông Tử mở hai mắt ra nhìn về phía Lôi Cương, Lôi Cương khẽ nghiêng đầu, thản nhiên nói, lúc này chúng ta đã đạt tới đỉnh ngọn núi này, rốt cuộc như thế nào mới ra khỏi cấm lục chi địa cho được. Cảm giác không tên lúc trước làm Lôi Cương không còn muốn đi tìm Âm Dương Hoa, Vạn Niên Thổ Nguyên Thủy nữa, lúc này, bảo vệ tánh mạng làm trọng. Đan Tông Tử sửng sốt chốc lát, sắc mặt có chút cứng ngắc, nội tâm lão lo lắng, nếu như đem phương pháp nói cho Lưu Đạo Hữu, như vậy, hắn lúc này không cần đến lão nữa, chẳng phải đối với lão là một con đường chết. Nhưng Đan Tông Tử lúc này càng thêm lo lắng chính là, nếu như lão dùng điều đó để uy hiếp Lôi Cương, sợ rằng sẽ ra ăn trộm gà bất thành còn phải đền chứng, chọc giận hắn sẽ càng thêm phiền toái. Đan Tông Tử mặt không đổi sắc, trong mấy cái trước mắt đã so sánh một phen hơn thiệt. Đan Tông Tử cười nhạt một tiếng nói, từ sư môn trưởng bối của ta ghi lại, sau khi vượt qua đạo sơn mạch thứ hai, lấy được lấy máu tươi của một cổ thi thể, là không còn phải lo lắng gì về đạo kết giới kia nữa mà ra khỏi cấm lục chi địa. Máu tươi của một cổ thi thể, Lôi Cương nghi hoặc, nghi ngờ nói. Đan Tông Tử gật đầu một cái, diện mục có chút cứng ngắc, này cấm lục chi địa khắp nơi đều là cốt hài, muốn lấy được máu tươi của một cổ thi thể, nói dễ vậy sao? Lôi Cương diện mục lâm vào trầm tư, quét mắt về phía trước, Lôi Cương hít một hơi thật sâu, nạt nhỏ, chúng ta đi xuống phía dưới tìm kiếm trước đi, muốn từ nơi đây đạt được máu tươi, chỉ có xem sâu trong lòng đất có hay không có thi thể bị chôn giấu mà thôi. Bất quá, làm Lôi Cương nghi ngờ chính là, vì sao phải đạt được một giọt máu tươi là không còn phải sợ đạo kết giới kia nữa. Trầm tư hồi lâu, Lôi Cương trong lòng có chút suy đoán, xem ra cường giả bố trí đạo kết giới phía ngoài kia là vốn là người tu luyện trong cấm lục chi địa, mà máu tươi của những người tu luyện này đều hàm chứa vật chất nào đó, đây cũng là thông hành trong cấm lục chi địa, đi vào dễ dàng, đi ra ngoài thì là khó như lên trời. Khó trách những năm gần đây, người tu luyện tiến vào cấm lục chi địa đếm không xuể. Nghĩ đến chỗ này, Lôi Cương túm lấy Đan Tông Tử hạ xuống ở một chỗ khác của sơn mạch. Lần hạ xuống này không có bất kỳ đích trở ngại nào, không tới nửa khắc liền đáp xuống dưới đất. Nhưng mới vừa đáp xuống, Lôi Cương liền cảm nhận được một cổ khí tức khổng lồ từ bên phải truyền đến. Không đợi Lôi Cương cùng Đan Tông Tử kịp phản ứng, cả vùng đất đung đưa, bên phải truyền đến tiếng oanh oanh chấn vang, Lôi Cương trong lòng sửng sốt, thần thức tản ra, phát hiện nơi phát tích ra cố khí tức này nằm cách 50 dặm về bên phải, một con hung thú khổng lồ cấp tốc hướng bên này chạy tới. Lôi Cương sắc mặt biến đổi, lại là khô lâu, Lôi Cương cũng không thể xác định nơi đây chỉ có một khô lâu lớn như thế hay nhiều hơn, nếu như là chỉ có một thì còn đỡ. Kinh nghiệm một phen khổ chiến giúp Lôi Cương có phần nắm chắc chiến thắng, nhưng nếu là có tới 3-5 cổ thì chỉ có cách chạy trối chết mà thôi. Sau khi thần thức bao trùm phương viên 50 dặm phát hiện không có khô lâu nào nữa, Lôi Cương suy tính có nên đem khô lâu này đánh ngục hay không muốn, mặc dù hắn rất có thể sẽ trọng thương, nhưng hắn tu luyện ngũ hành thể tu, cần chính là đột phá, mà muốn đột phá liền cần phát huy ra nó đến cực hạn. Khô lâu này là một mục tiêu không tệ. Lúc này, Lôi Cương đối với Đan Tông Tử thấp giọng quát lên, ngươi ra ngoài vạn dặm tìm một chỗ trốn. Đan Tông Tử cũng cảm nhận được mặt đất đung đưa cùng với khí tức kinh khủng này, tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Lôi Cương, vội vàng bay về bên trái. Cuối cùng đặt chân lên một ngọn núi, Đan Tông Tử hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong ánh mắt thoáng hiện xuất vẻ nóng bỏng. Cố khí tức này còn mạnh hơn khô lâu trăm trượng ở phía bên kia sơn mạch nữa. Đan Tông Tử đang mong đợi trận chiến này của Lôi Cương. Không biết, tu vi Lưu Đạo Hữu rốt cuộc đạt tới bực nào. Nếu như có may mắn để ra khỏi nơi đây, nhất định là phải kết giao một phen. Nếu như đem Lưu Đạo Hữu lôi kéo vào tông môn, như vậy địa vị của mình tất nhiên sẽ tăng lên. Đan Tông Tử trong lòng thầm nghĩ, 50 dặm, nhưng không tới thời gian một nén nhang, thân ảnh khổng lồ kia đã hiện lên ở chân trời phía trước. Một thanh đại kiếm phủ hỏa diễm cuồn cuộn màu đen khiến phía chân trời bị nhuộm đen nhánh một mảnh. Lôi cương diện mục chấn động, nhìn về phía trước thân ảnh cao lớn. Lôi cương khô lâu lần này so với trước cường đại gấp mấy lần. Bất quá, lôi cương cũng không có bất kỳ ý định lui bước nào. Nội tâm ngược lại dâng lên chiến ý.